Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Hương Lộ, một tác phẩm mới tiếp theo của tác giả Mạnh Ninh mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Theo cái nghiệp này thì tâm lý phải vững lắm. Ngoài việc tiếp xúc với thế giới người sống, đôi khi còn phải chạm mặt người chết. Có điều nước sông không phạm nước giếng, gặp họ thì đừng động chạm kẻo bị quấy quả là phiền to, đang nghe chứ? Lời nói của ông Khơi cứ xoáy vào trí óc của tôi khi đang ngồi cà phê với đám tài xế trong một buổi chiều thu Hà Nội đượm buồn. Quả đúng như lời của ông tài xế với 30 năm kinh nghiệm chia sẻ. Oan hồn của người chết luôn quanh quẩn bên chúng ta mỗi ngày, nhưng nào phải ai cũng có thể nhìn thấy. Hôm nay nhân buổi trà dư tửu hậu, tôi xin mạn phép kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện mà chính bản thân tôi là người trong cuộc trải qua. Để bây giờ ngồi bên ly cà phê đen đá, những ám ảnh đó mới có thời gian mà trải ra, mà phơi bày cho bản dân thiên hạ hiểu thấu về cái nghề không phải ai cũng làm được, nghề tài xế. Tôi là Nghiêm, Nguyễn Đức Nghiêm, năm nay 29 tuổi, quê ở Hải Phòng, đã có vợ và một con trai. Tôi tốt nghiệp một trường cao đẳng ngoại thương có tiếng ở đất Hà Nội với tấm bằng loại ưu. Ngả nỗi gia cảnh chẳng khấm khá gì. Việc bon chen một chân làm việc công chức ở đất Hà Nội đối với tôi có phần cực nhọc lắm. Không quyền, không thế, không tiền bạc, lẫn lưng quả thật là một khởi đầu không mấy sáng sủa ở cái thời đại nặng kim tiền này. Gia đình tôi ở quê cũng chỉ trông ngóng vào mấy xào ruộng và tiền thợ hồ của bố tôi mà thôi. Gặp vụ bội thu thì dư ra vài tạ thóc, năm hạn hán mất mùa hoặc là lũ lụt thì lấy công làm lãi. Ấy vậy mà có ngày nào ngẩng đầu được lên đâu. Ba mẹ của tôi thì đã ngoài 50-60 tuổi nên sức khỏe có phần đi xuống. Vài xào ruộng đôi khi cũng là quá sức. Kinh tế gia đình dồn lên đôi vai gầy của bố tôi bằng đồng lương thợ hồ ngày được ngày không. Nên ngay sau khi ra trường, tôi nhanh chóng lao đi kiếm việc làm, quyết tâm bám trụ lại mảnh đất Hà Thành. Phần vì muốn kiếm thêm chút đỉnh để tiếp tục xin việc, phần vì cũng muốn kiếm đồng ra vào mà đỡ đần cho ba mẹ lúc xế chiều. Nhưng có lẽ thời cuộc này để xin được một công việc đàng hoàng với mức lương kha khá là điều không tưởng. Nhất là ở Hà Nội thì có nhiều khó khăn gấp bội. Sau 2 tháng tốt nghiệp thì việc xin việc chẳng ăn thua, bản thân lại là một người chí thú làm ăn, ngồi một chỗ không chịu được. Sau khi bàn bạc với bố mẹ, tôi quyết định đi học nghề lái xe, nhưng mong nhanh chóng san sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền với bố mẹ và cũng có thể tự nuôi sống bản thân. Sau khi có bằng, tôi xin vào một doanh nghiệp vận tải tư nhân và may mắn được nhận vào chân lái phụ. Sau 3 năm cố gắng, cuối cùng tôi cũng được lên chân tài chính. Tuyến đường mà tôi đảm nhận là Hà Nội Lào Cai, chuyên chở hàng hóa cho các mối lớn ở đó, hoặc cũng có khi là những địa điểm khác mà chủ yêu cầu. Nói đến nghề này thì ít người làm mà bố mẹ tôi nào muốn con mình đi theo nó. Ngay cả gia đình tôi cũng vậy, đâu có muốn cho tôi theo cái nghề này. Nghề hay đúng ra là cái nghiệp này khổ lắm, chứ đâu có như mọi người nhìn thấy lái xe trên cabin. Lái xe nào cũng có nỗi khổ riêng, từ xe tải cho đến xe khách rồi taxi. Ta là lái xe thì lăn bánh trên đường đã là vất vả, đầu óc lúc nào cũng nặng như dây đàn, nhất là cánh tài xế chạy đường dài như chúng tôi. Người lái xe của tôi thì tạp nham lắm, nào phải chuyên chở thứ gì cho cam. Kể ra thì nó như một nồi lẩu với đủ thứ hỉ nộ ái ố mà chỉ người trong cuộc mới thấu. Nào là trâu bò chó, nào là trẻ trâu manh động, nào là thanh niên đi ngu, nào là các hung thần xa lộ mặc kín như ninja, bóp còi phụ, mở cửa gào khản tiếng lên vẫn không thèm tránh. Chưa kể đến một số lỗi tốc độ, đè vạch sai đường, lỗi một tí là có ngay các anh cảnh sát đứng đầu xe gọi xuống. Nhẹ thì vài trăm, nặng thì mất tháng lương, và chẳng đề cập tới vấn đề xấu nhất làm gì, mọi người cũng đều tự hiểu. chưa kể thời gian mưa gió sương mù đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.